Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2817, Tứ Lạc Bạt Thiên Cân. Trương Tú đã chết, toàn quân, chấn động, chẳng ai ngờ rằng, một cái cực dược tông đỉnh tiêm đệ tử, cứ như vậy bị xử tử. Nhưng, ngoài dự liệu bên ngoài, nhưng lại nằm trong dự liệu. Tiếng khen nối thành một mảnh, trận này đại bại không phải chiến tội, thua quá uất ức, rõ ràng là cực dược tông đưa đến chiến bại, kết quả lại không thể đem bọn hắn như thế nào. Thiên nhất đại quân, cần một cái chỗ tháo nước, mà Trương Tú, rất quang vinh xung làm nhân vật này, cực dược tông đệ tử, rốt cục lọt vào báo ứng, thật sự là hả giận a, không nghĩ tới. Diệp Viễn một cái ngũ phẩm thiên dược sư, vậy mà có thể trở thành đại thống lĩnh. Ta cảm giác, hắn là cố ý đang giúp chúng ta xả cơn giận này. Ha ha, đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đã chết nhiều huynh đệ như vậy, dựa vào cái gì bọn hắn cùng người không việc gì một dạng. Cực dược tông đệ tử, bình thường chính là một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Lão tử xem bọn hắn khó chịu rất lâu. Ngoặc kép, cực dược tông chính là kình thiên một chủ, là không tệ, nhưng cái này cũng dưỡng thành cực dược tông đệ tử ương ngạnh tính cách. Dù là cùng là thánh hoàng thiên, bọn hắn cũng là cao cao tại thượng. Trong mắt bọn hắn, phổ thông quân sĩ căn bản không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Cho nên, trong đại quân, đối bọn hắn khó chịu người, đồng thời không phải số ít, chỉ bất quá, bực mình chẳng dám nói ra thôi. Dù sao bọn hắn thụ thương, còn cần cực dược tông đệ tử đến trị liệu. Sử tử Trương Tú, Tiêu Sơn phẩy tay áo bỏ đi. Tất cả mọi người biết, một trận càng đỉnh phong đọ sức, rất nhanh liền muốn bắt đầu. Lần này Bắc Tuyến đại chiến, cực dược tông thế nhưng là cũng phái một vị lão tổ đến đây. Giết người của cực dược tông, tương đương với đánh mặt của bọn hắn. Bọn hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Đế cấp cường giả lửa giận, cũng không phải một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên có thể tiếp nhận. Tại đế cấp trong mắt cường giả, Diệp Viễn cái này đại thống lĩnh có thể không có nửa điểm phân lượng. Cực dược tông đệ tử càng là từng cái trong lòng cười lạnh, ngươi cho rằng làm cái đại thống lĩnh, liền có thể cầm lông gà làm lệnh tiễn, không đem ta cực dược tông để ở trong mắt. Buồn cười, đại thống lĩnh, ngươi liền đợi đến tiếp nhận lão tổ lửa giận đi. Nghe được sử tử Trương Tú tin tức lúc, Minh Diệc đang cùng Đam Phỉ Đế Tôn thương nghị quân tình. Hắn bỗng nhiên đứng lên, giận dữ nói, tiểu tử này, điên rồi đi, lúc này mới mấy ngày, hắn liền chọc ra như thế cái sọt lớn. Tả Trần Đế Tôn biết tin tức này, tất nhiên sẽ tức giận không thôi. Đế Tôn đại nhân, xin ngài nhanh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không trêu đến Đế Tôn ở giữa không thoải mái, vậy coi như đại sự không ổn. Đam Phỉ phản ứng, lại không bằng Minh Diệc như vậy kịch liệt. Tương phản, khóe miệng của hắn còn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đưa tay đè ép ép, ra hiệu Minh Diệc cười nói, một cọc việc nhỏ thôi. Minh Diệc cười khổ nói, Đế Tôn đại nhân, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Đam Phỉ lại là giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi cảm thấy, Diệp Viễn đối với việc này, làm sai? Minh Diệc không chút do dự nói, đương nhiên sai, cực dược tông chính là kình thiên một chủ, sao có thể nhẹ giết? Huống chi sau lưng của bọn hắn còn đứng lấy Tả Trần lão tổ. Lúc đầu hắn làm cái này đại thống lĩnh, Tiêu Sơn khẳng định không phục. Hiện tại, chẳng phải là càng thêm rơi xuống đầu đề câu chuyện rồi. Đam Phỉ lại là ý vị thâm trường cười nói, Minh Diệc, ngươi không bằng Diệp Viễn nhìn thấu triệt a. Minh Diệc trong lòng giật mình, vội vàng nói, còn xin Đế Tôn đại nhân chỉ rõ. Hắn biết, chính mình khả năng tại một số phương diện sơ hở. Đàm Phỉ cười nói, ngươi nghĩ sai, chuyện này chẳng những sẽ không khiến cho Tả Trần bất mãn, hắn ngược lại sẽ cảm tạ Diệp Viễn. Diệp Viễn cái này đại thống lĩnh cũng thông qua chuyện này triệt để ngồi vững vàng, mặt khác hắn sẽ còn đạt được toàn quân tướng sĩ kính yêu, một mũi tên trúng ba con chim. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày thời gian, tiểu tử này liền cho bản tọa một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Đàm Phỉ vuốt râu mà cười, hiển nhiên đối Diệp Viễn cực kỳ hài lòng. Minh Diệc nghe được sửng sốt một chút, căn bản không rõ ràng cho lắm. Đàm Phỉ gặp hắn như cũ không có lĩnh ngộ, nhịn không được lắc đầu thở dài một cái. Minh Diệc trong lòng giật mình, đế tôn đại nhân đây là đối ta bất mãn sao? Trận đại chiến này bị thua, hoàn toàn là Cực Dược Tông chân linh trấn áp chi pháp thất bại dẫn đến. Sau khi trở về, phảng phất tất cả mọi người quên đi chuyện này. Vì cái gì? Bởi vì không có người dám nhắc tới chuyện này. Cực Dược Tông bực này quái vật khổng lồ, như thế nào nho nhỏ một chi thánh hoàng thiên đại quân có thể dung chuyển? Nhưng là, các tướng sĩ không nói, chẳng lẽ trong lòng bọn họ liền thật không có oán hận sao? Đương nhiên là có, lần này đại bại, suýt nữa ủ thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn là Cực Dược Tông dẫn đến. Mấu chốt là, Diệp Viễn tại trước khi đại chiến, còn nhắc nhở Cực Dược Tông môn nhân đệ tử, loại này trấn áp chi pháp có vấn đề. Các tướng sĩ trong lòng oán khí, chỉ sợ đã nhanh chỗ sung yếu ngày. Mà vừa vào đúng lúc này, Diệp Viễn giết một cái Cực Dược Tông đệ tử, ngươi nói những cái kia các tướng sĩ sẽ làm như thế nào muốn? Đàm Phỉ hướng dẫn từng bước. Minh Diệc nghe được trợn mắt hốc mồm, nhưng thế nhưng là Tả Trần đế tôn cái kia bên cạnh. Ha ha, Tả Trần lão gia hỏa này, trong lòng của hắn minh bạch đây. Chẳng những minh bạch, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất gấp a. Đế cảnh cường giả, tự nhiên có thể không thèm để ý thánh hoàng thiên ý nghĩ. Nhưng lần này thất bại, đối Cực Dược Tông là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn ở trong thiên nhất liên minh địa vị. Ở thời điểm này, các tướng sĩ quy tâm hay không, liền lộ ra rất là trọng yếu. Nam tuyến cái kia một bên, gần đây không có quá lớn chiến sự, còn có bổ cứu cơ hội, nhưng là Bắc tuyến bên này đã đại bại, Cực Dược Tông danh dự như thế nào vãn hồi? Trương Tú chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, hắn chết sẽ không ảnh hưởng cái gì, lại cho các tướng sĩ một cái cực lớn chỗ tháo nước. Các tướng sĩ trong lòng minh bạch, bọn hắn không thể đem Cực Dược Tông thế nào, nhưng là bọn hắn lại có thể đem Trương Tú tưởng tượng thành Cực Dược Tông, mà thống hận hắn có một cái chỗ tháo nước. Về sau đệ tử của Cực Dược Tông lại tận tâm cứu chữa người bị thương, thậm chí tại Diệp Viễn dẫn đầu dưới, trừ tận gốc ô huyết chi độc, Cực Dược Tông chẳng những danh dự sẽ không bị hao tổn, ngược lại khả năng để bọn hắn huy vọng như mặt trời ban trưa. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người chân chính thi cứu, hay là cần Cực Dược Tông đệ tử, không phải sao? Một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư chết, lại có thể làm cho trận này chiến bại ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Ngươi nói, Tả Trần lão gia hỏa kia có nên hay không cảm kích Diệp Viễn? Hắn chẳng những sẽ không đem Diệp Viễn thế nào, còn muốn tán thành Diệp Viễn đại thống lĩnh địa vị. Diệp Viễn cái này đại thống lĩnh vị trí, xem như vững vững vàng vàng. Nói đến đây, Đàm Phỉ càng thêm đắc ý, phảng phất cái này là hắn kiệt tác của mình bình thường. Hắn cũng hoàn toàn chính xác, đối Diệp Viễn cái này thần lai chi bút, nhìn mà than thở, chiêu này, thậm chí so với hắn sử xuất Tuyền Cơ Cửu Diệp, càng thêm kinh diễm, hoàn toàn là Tứ Lạc Bạt Thiên Cân a. Một bên Minh Diệc đã sớm nghe choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư chết thế mà liên lụy ra phức tạp như vậy cục diện. Một cái nho nhỏ Diệp Viễn có thể đem đại thế thấy như vậy thấu triệt sao? Điều đó không có khả năng. Đế tôn đại nhân, hắn vận khí này cũng quá tốt đi. Minh Diệc lắc đầu cười khổ nói. Vận khí? Đàm Phỉ nói, đây cũng không phải là vận khí. Kẻ này thấy rõ, mình xét thế sự, ngộ tính cực cao, tuyệt đối là kinh thế chi tài. Chuyện này, thoạt nhìn là đánh nhau vì thể diện, kỳ thực là hắn thận trọng từng bước, một tay tạo nên tới cục diện. Mỗi một bước, nhìn như đều cực kỳ trùng hợp, nhưng nhiều như vậy trùng hợp đụng nhau, cũng không phải là trùng hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.